Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1636, chương 1634, tất có huyết quang chợt hiện. Chán, ta liền nói này, Cửu Dương Hoa Lý Bạch, danh tiếng không tốt lắm. Dễ dàng bị gọi thành Cửu Dương sữa đậu nành cơ. Lần này tốt đi, quả thật bị Nhạc Cường nói thành Cửu Dương sữa đậu nành cơ. Ta lập tức cảm thấy có chút xấu hổ, nhỏ giọng trả lời, không sai, ta là có mấy vị hảo huynh đệ. Nhạc Cường một mặt sùng bái nói, tiểu Cửu ca, mấy năm này trên giang hồ bị các ngươi mấy vị này đại ca làm phong vân biến ảo. Ngày lần này tới tại sao không có kêu mặt khác các vị đại ca cùng nhau tới? Tiểu đệ ta tốt thấy bọn họ phong thái, bọn họ đều có chính mình chuyện, thoát thân không ra, cho nên liền không có để bọn hắn tới. Ta trả lời, Nhạc Cường thở dài một cái, hơi có chút tiếc hận bất đắc dĩ cảm giác. Ngay sau đó, Nhạc Cường lại bắt đầu tìm ta xác nhận ta một chút nhóm huynh đệ mấy cái cùng nhau làm ra những chuyện kia, chẳng hạn như Chu Sát Trương Lão Ma, Quỷ Môn Trại Hành Trình, Kim Thiềm Tuyết Liên Chi Tranh, Đông Nam Á Hành Trình. Tiểu tử này đều hết sức cảm thấy hứng thú, từng cái hỏi ta một lần, dù sao ngồi ở chỗ này cũng là nhàn rỗi nhàm chán. Còn không biết kia du thi lúc nào ra tới, ta liền cùng Nhạc Cường xả một trận, dùng cái này cho hết thời gian. Nghe Nhạc Cường là kích động không thôi, sáng mắt lên, vẫn luôn không ngừng nói đây cũng quá kích thích, lòng sinh hướng tới, còn nói với ta nếu như về sau có cơ hội, hy vọng có thể đi theo chúng ta mấy cái cùng nhau xông xáo giang hồ, đánh ra một phen danh tiếng ra tới. Không nghĩ tới tiểu tử này có thể như vậy nói, bất quá cùng chúng ta mấy cái cùng nhau hỗn, tính nguy hiểm vẫn là rất lớn, chủ yếu là mấy người chúng ta Cửu gia nhiều lắm một ít. Cùng chúng ta cùng một chỗ pha trộn, hoàn toàn chính xác không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Ta đem việc này cùng Nhạc Cường nói một lần, Nhạc Cường một mặt không quan tâm, nói chỉ cần có thể cùng chúng ta cùng một chỗ, liền không có gì thật là sợ. Đại gia hỏa đều là trên bờ vai mang một cái đầu, các ngươi trên giang hồ hỗn phong sinh thủy khởi, bằng cái gì ta liền không thể? Tại hắn mãnh liệt yêu cầu phía dưới, ta liền đồng ý, nói chỉ cần ngươi không sợ chết lời nói, lần sau chúng ta ra ngoài kiếm chuyện, nhất định kéo lên hắn. Lần này, Nhạc Cường mới vui vẻ ra mặt. Ngay tại chúng ta trò chuyện hăng say nhi thời điểm, đột nhiên trước đó kia du thi qua lại địa phương truyền tới một chút dị hưởng. Kia hoàng hà nước đột nhiên sôi trào lên, không ngừng có bọt khí theo đáy sông mọc lên, phương viên mười mấy mét bên trong ừng ực vang. Tựa như là nước bị đốt lên đồng dạng, nhìn thấy động tĩnh như vậy, ta cùng Nhạc Cường đều dừng lại câu chuyện. Một mặt nghiêm nghị hướng phía trong hoàng hà nhìn lại, tình huống bên này vừa phát sinh, ta cùng Nhạc Cường liền biết, khẳng định là kia du thi lập tức liền muốn hiện thân. Giờ khắc này, ta cùng Nhạc Cường đều nín thở ngưng thần, liền thở mạnh cũng không dám, con mắt nhìn chòng chọc vào mặt sông. Sau một lúc lâu sau, theo kia, ưng ực, bong bóng lớn theo đáy sông xông ra. Phương viên mười mấy thước nước sông đều biến thành đỏ như máu. Xa xa, chúng ta đều có thể ngửi được một cỗ mùi hôi mùi tanh theo bên kia nhẹ nhàng tới. Ta xem một chút Nhạc Cường, nhưng thấy hắn mang theo ẩn tức ban chỉ, khí tức nấp rất kỹ. Sau đó, chính ta lại kiểm tra một phen, một lần nữa thu liễm một chút khí tức. Lúc này không thể bị kia du thi phát hiện ra. Bằng không chúng ta hết thảy kế hoạch đều phải thất bại trong gang tấc. Nhìn thấy kia trong hoàng hà dị tượng đại sinh, trong tim ta không khỏi còn có chút khẩn trương lên. Theo kia đỏ như máu nước sông không ngừng quay cuồng, ta liền một lần nữa nhìn thấy kia quan tài chậm rãi theo trong sông dâng lên. Vẫn như cũ là như lúc trước đồng dạng khói đen mờ mịt, sát khí bốc hơi. để cho người ta cảm thấy tự dưng kinh khủng. Lại đợi một lát, kia quan tài toàn bộ đều theo trong nước sông ra, sau đó chậm rãi hướng phía bên bờ tới gần. Ta ngẩng đầu nhìn một chút ánh trăng cùng bắc đầu thất tinh vị trí, đơn giản phán đoán một chút canh giờ. Lúc này đúng lúc là nửa đêm giờ Tí, âm khí nặng nhất thời điểm. Này Du Thi xuất hiện thật đúng là thời điểm. Híp mắt, nhìn kia Hoàng Hà Quỷ quan tài hướng phía bên bờ tới gần. Lúc này ta cúi đầu nhìn thoáng qua Nhạc Cường, nhưng thấy tiểu tử này thân thể đã bắt đầu có một chút phát run. Không biết là quá mức kích động vẫn còn có chút e ngại. Nói thật ra, ta cũng có chút e ngại hung vật này Du Thi. Tối hôm nay một trận đại chiến không thể tránh được. Cho dù là bố trí pháp trận, cũng không nhất định liền vạn vô nhất thất. Tử thương khẳng định là có. Dù sao cũng là trăm năm khó gặp một lần hung thi. Rất nhanh, cỗ kia to lớn quan tài liền bay tới bên bờ. Ngay sau đó liền, phù phù, một tiếng vang thật lớn. Kia chín bộ cương thi trực tiếp liền sẽ kia to lớn quan tài cho vứt xuống bên bờ. Làm ra rất lớn tiếng vang. Lại sau đó, kia chín cái dơ lên quan tài cương thi cũng cùng nhau nhảy lên bờ. Khoảng cách hơi xa, ta vẫn là có chút phân biệt không ra những cái kia nhấc quan tài cương thi là cái gì chủng loại. Bất quá ta lờ mờ có thể nhìn thấy những cái kia cương thi trên người giống như mặc chính là cùng loại với áo giáp đồng dạng đồ vật, đã rách dưới không còn hình dáng. Chỉ là những này nhấc quan tài cương thi đạo hạnh khẳng định cũng không thấp. Trên người tản ra khí tức 10 phần nồng đậm. Kia chín bộ cương thi lên bờ sau, tựa như là hộ pháp bình thường, phân biệt đứng ở kia quan tài chung quanh. Trong chốc lát, kia quan tài bên trên khói đen mờ mịt, cuồn cuộn mà ra. Lại qua một lát, theo kia trên quan tài phát ra một trận nhi để cho người ta ghê răng tiếng vang. Tựa như là chậm rãi được mở ra, nắp quan tài tử mở ra rất chậm, không ngừng có màu đen sát khí theo kia quan tài trong phun ra mà ra. Sau đó, chậm rãi, theo kia quan tài trong ngồi dậy một cái quái vật khổng lồ. Quái vật này lớn lên cực kỳ dữ tợn, đừng không thấy được, ta liền thấy nó kia trên dưới hai hàng răng hàm, đầu của nó rất lớn, răng càng lớn. Là ta gặp qua hết thảy cương thi bên trong răng lớn nhất một cái. Chừng hơn 20 phân mét dài như vậy. Nếu ai bị nó cắn một cái, nhất định là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Không cần phải nói, theo quan tài trong ngồi dậy vị kia khẳng định chính là Du Thi. Nhà chúng ta tổ truyền quyển kia, Ngô Thị gia truyền bí thuật, trên có qua đối Du Thi ghi chép. Phía trên nói, Du Thi tập thiên địa oán khí mà sinh, thân hình khôi ngô, xen vào nửa thi nửa quỷ trong lúc đó. Đạo hạnh cực cao, thiện nuốt nhân hồn, tốt hút xác thối chi huyết, phổ biến tại sông lớn bên trong. Hung tàn thành tính, chính là cực phẩm cương thi vậy. Hiện thân thời điểm, chín cương nhấc quan tài, tất có huyết quang chợt hiện, Ngô Gia Nhi ăn nếu nhìn thấy. Sau nghiêng này toàn lực lấy diệt chi, trừ ma vệ đạo, chính là tu giả bản phận cách làm. Không được trì hoãn, quyển sách này là tiên tổ ra tự tay sở. Nhưng nhìn quyển sách này thời điểm cảm giác như là thiên phương dạ đàm. Thế gian nơi nào sẽ có nhiều như vậy yêu ma quỷ quái. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, mới biết được quả thật có lợi hại như vậy tà vật. Kia Du Thi chậm rãi theo quan tài trong làm sau, trong cổ họng phát ra một trận nhi tiếng vang trầm nặng. Sau đó phun ra một hơi hắc khí, sau một khắc, thân thể mãnh theo quan tài trong bắn lên, trực tiếp theo quan tài trong nhảy ra ngoài. Khá lắm, này Du Thi cái đầu thật đúng là đủ lớn, rõ ràng so bên cạnh kia chín bộ nhấc quan tài cương thi cao hơn một mảng lớn. Còn lại cương thi tại trước mặt của nó tựa như là trẻ con. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,